Trước dò xét dưới Lưu Chí Hành mục đích thực sự là cái gì hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.